Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, thần bí miêu gia. A. chấm ngoặc kép. Vương Khai Thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hai mắt bạc quang thiểm thước, một mạch nhìn chằm chằm cái kia Lâm Hàn Nguyệt thân thể mềm mại. Thông qua chân thực chi nhãn, quả thực nhìn cái triệt triệt để để. Triệu Hiền, bọn hắn tại Mê Tung vực nội. Bạch Hà cau mày đầu hỏi, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái kia bị bắt đi đến cùng là ai? Chỗ nào để Vương Khai như vậy để ý? Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, giờ phút này cũng là nhìn về phía Vương Khai, đều là biết hắn cố ý quấn xa làm loạn này, chính là vì truy kích cái kia Lý gia chấp sự. Chỉ bất quá, Vương Khai bộ kia phảng phất rất trầm mê biểu lộ, lập tức dẫn tới mấy người cùng nhau sững sờ. Người đến cùng nhìn thấy cái gì? Cặp mắt kia lại vì sao mát? Tàn Nhận liếm môi một cái, thần sắc có chút dữ tợn mà hỏi. Nhưng mà, hiện tại Vương Khai nơi nào còn có tâm tư phản ứng đến hắn nhóm. Hai mắt đã tại cái kia Lâm Hàn Nguyệt trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần. Từng tại tụ bảo lâu thời điểm, liền chơi ác một phen. Vì Lâm Hàn Nguyệt khứ trừ cửu U Hàn Diễm, từ đó chơi ác để cho nàng thoát khỏi mấy món quần áo. Lúc ấy dù chưa nhìn triệt để, nhưng bây giờ, không thể không nói. Này Lâm Hàn Nguyệt dung mạo mặc dù không tính là tuyệt thế, nhưng dáng người lại là rất tốt. Hừ, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vậy mà mở ra chân thực chi nhãn. Ngưu gia không tại đoạn này thời gian, ngươi tại cái kia Long Bàn Sơn đều làm cái gì? Ngưu gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Đối với chân thực chi nhãn, người khác không biết cũng không đại biểu Ngưu Già Thiên không biết. Nhưng cho dù Ngưu Già Thiên nói ra chân thực chi nhãn tên, Xa Liễn bên trong Bạch Hà bọn người cũng là chưa từng nghe qua. Đều là một bộ ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Vương Khai. Vương Khai, cái kia Triệu Hiển chẳng lẽ là nữ tử sao? Nhận lấy đi. Tĩnh Tuyền nhàn nhạt truyền âm nói. Trên mặt thì là bình tĩnh đến cực điểm. Nhãn quang lạnh nhạt nhìn không chớp mắt. Được nghe truyền âm, Vương Khai thần sắc lập tức cứng đờ, liền tranh thủ chân thực chi nhãn thu hồi, có chút hồ nghi nhìn lấy Tĩnh Tuyền, không khỏi thăm dò tính truyền âm hỏi, ta mỹ lệ tiểu Tĩnh Tuyền, người đang nói cái gì nha, cái kia Triệu Hiển làm sao có thể là nữ tử đâu. Nhưng mà, Tĩnh Tuyền cũng không phản ứng, mà là dùng một loại có chút lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Bạch. Như thế ánh mắt, lập tức nhìn Vương Khai tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới, những người khác không biết chân thực chi nhãn tác dụng, nhưng Tĩnh Tuyền lại biết. Cho dù là lúc trước cái kia trận thứ nhất tu thế ra cổ băng ngưng, đều là chưa từng nhìn ra. Khụ khụ, đợi đến bản thiếu phá này mê tung. Chấm ngoặc kép, Vương Khai sắc mặt có chút lúng túng lời nói đến một nửa, liền bị Thông Thiên Tháp bên trong miêu gia truyền âm cắt ngang. Tiểu tử, phía trước Mê Tung vực cũng không phải là trận pháp cấm chế, mà là miêu gia lúc trước mới vừa tới đến Tiên Vũ vực lúc chỗ bày ra ảo thuật, trong đó cất giấu miêu gia mang tới một số bảo bối. Người nhanh chóng đơn độc xuống dưới thâm hải bên trong đi. Miêu gia vừa lúc dùng cái này đến khôi phục một cái thương thế. Miêu gia âm thanh hư nhược truyền âm nói, ảo thuật, thâm hải chi hạ, cất giấu chính là miêu gia bảo bối. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút quái dị truyền âm hỏi. Đại đần mèo, người mới vừa nói mới vừa tới đến Tiên Vũ vực lúc bày ra ảo thuật. Miêu gia đến từ nơi đâu? Khụ khụ, việc này ngươi sẽ biết, nhanh chóng đi xuống đi. Miêu gia lần này vừa vặn dùng ngươi đến luyện chế một lò đan dược. Nhất cử khôi phục lại Tiên Vũ tầng thứ. Miêu gia nói, lại là luyện chế đan dược. Vương Khai có chút im lặng trợn trắng mắt, tuy nhiên cũng không có qua để ý nhiều. Lúc này đứng dậy, tự định giá một cái, liền nhìn về phía Tĩnh Tuyền, ôn nhu cười nói, đợi đến phu quân ra ngoài đem cái kia Mê Tung vực phá mất, Triệu Hiển bọn người liền do thê tử đại nhân đem giam giữ. Bản thiếu muốn hạ cái kia thâm hải nhìn xem, đến cùng có gì chỗ cổ quái. Tuy nhiên Vương Khai cũng không ngại mang lấy bọn hắn cùng nhau xuống dưới, nhưng này bên trong biển sâu, cất giấu lại là Miêu gia bảo bối, mà lại Miêu gia thân phận tựa như cũng không đơn giản. Để tránh xảy ra bất trắc sự tình, chỉ có thể bỏ đi cái này suy nghĩ. Ngươi lại đi thôi. Tĩnh Tuyền nhãn quang hơi lấp lóe, nghe hắn như xưng hô này mình, lập tức phương tâm nhất khiêu, liền có chút ngượng ngùng nhẹ nhẹ gật gật đầu. Bạch, theo Vương Khai người nhẹ nhàng bước vào mê tung vực chi bên trong. Lúc này truyền âm nói ra, đại đần mèo, bản thiếu muốn đem này ảo thuật phá mất. Không sao a, thông thiên tháp bên trong, lơ lửng tại màu xanh trong cung điện Miêu gia, nghe vậy lập tức khí miệng méo mắt lác, giọng nói vô cùng là giả yếu nói ra, nếu có bản sự kia phá mất, liền phá mất đi, Miêu gia cũng không có trông cậy vào ngươi có thể đem chỗ có lưu bảo lưu dưới. Đem này ảo thuật phá mất, Vương Khai nhún vai, thôi động ý niệm nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công phá mất nơi đây ảo thuật chi pháp. Tiêu hao 40 không điểm khoác lác điểm. Ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia mê tung vực nội mê vụ toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Như thế một màn, khiếp sợ thông thiên tháp bên trong Miêu gia hai mắt một lối. Vốn cho rằng Vương Khai sau cùng tất nhiên hội không công mà lui. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thế mà thật phá sạch. Thật tình không biết, thời khắc này Vương Khai cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Sắc mặt có chút đen trầm nói ra, thế mà dùng hết 400 điểm. 400 điểm, bản thiếu thổi ngưu bức, một cái mất giáo, chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, tứ phẩm tiên vương công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, đấu chuyển tinh di, trưởng nghịch âm dương, quang âm cửu kiếm, thần hồn phi đao thuật, bất diệt không chỉ quyền, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, không kinh nghiệm, 20.000 phần 90.000 nhìn lấy phía trên tin tức. Vương Khai có thể nói là buồn bực không thôi. Tân tân khổ khổ thổi ra ngưu bức, kết quả là lại là dùng hết trống không. Nhưng ngẫm lại cái kia Lâm Hàn Thiên huynh muội nắm giữ di tích chi bí, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dao động đầu thở dài một tiếng. Vương Khai, ngươi vì sao còn sống? Bỗng nhiên, xa như vậy chỗ chỗ hư không triệu hiền, gặp bốn phía mê vụ đột nhiên tiêu tán. Dò xét chi hạ cũng là lập tức phát hiện Vương Khai thân ảnh. Lập tức thần sắc vô cùng khủng hoảng kêu lên sợ hãi. Vương đại ca, Lâm Hàn Nguyệt ngạc nhiên gọi nói. Trong mắt đẹp đều là tràn ra nước mắt. Một bên Lâm Hàn Thiên cũng là kích động không thôi. Quả thực không nghĩ tới Vương Khai sẽ xuất hiện ở đây. Cút, mấy người bản thiếu trở về mới hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Chờ lấy chết đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút bất thiện chừng cái kia Triệu Hiển liếc mắt. Theo sau chính là nhìn về phía Lâm Hàn Thiên huynh muội, có chút cười nhạt nói. An tâm đi, đã bản thiếu đến, các ngươi liền an nhiên vô sự. Vừa mới nói xong, tại Lâm Hàn Thiên huynh muội ánh mắt kinh ngạc dưới, liền gặp Vương Khai phất tay đánh ra nhất đạo chiến khí bình chướng, lại trực tiếp quăng người vào tinh la biển chi dưới. Như thế nào bình yên vô sự? Nhảy hạ tinh la biển làm gì? Lâm Hàn Thiên huynh muội lập tức có chút mắt trợn tròn. Hỗn trướng, quỷ tài ở chỗ này chờ ngươi lên. Triệu Hiển sắc mặt âm trầm giận mắng một tiếng, chợt đối bên cạnh một vị lão giả khoát tay áo. Lão giả kia một thân hắc bào, khí tức hùng hồn, chính là tại Thánh Hoàng tầng thứ. Thấy thế, lúc này một tay một cái đem Lâm Hàn Thiên huynh muội tóm lấy, đem người thả dưới, quỳ giữa không trung, chờ sau Vương Khai trở về đi đi. Bạch, nhưng mà, còn chưa chờ lão giả kia cùng Triệu Hiển rời đi, liền gặp Tĩnh Tuyền thân ảnh xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Cái kia cực kỳ bình tĩnh mà lại tràn ngập lấy không thể kháng cự âm thanh, lập tức kinh hãi Triệu Hiển sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.